Chương 183, suy nghĩ đáng sợ, 1, Long Vũ Vân nghe ra tính nghiêm trọng trong lời nói, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, suy nghĩ một hồi mới nói, nếu như là một mình ta thì không sao cả, nhưng thuộc hạ, gia ca tộc của ta nhiều người như vậy, nếu Quy Thuận thất bại, rơi vào miệng cọp liền chết không có chỗ chôn, tất cả huyết mạch của Long Kiếm Đảo cũng theo đó đoạn tuyệt, năm đó ta cũng chuẩn bị Quy Thuận đại hoàng tử, lại bị lừa gạt, làm hại chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hiện tại nước mất. Nhà tan. Nếu ngươi có thê tử trong tay đại hoàng tử cứu đệp đệ muội muội, còn có cha mẹ của ta. Ta từ nay về sau thề với hải thần, triệt đê hiệu trung với ngươi, tất cả Long Kiếm Đảo triệt đê quy thuận, sẽ không còn chút do dự. Thì ra là thế. Trong lòng Cổ Trần Sa lại thở ra, lão đại bội bạc, giết người luyện huyết, đã vào tà ma, nếu ngươi muốn báo thù giết hắn, ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng hắn dù sao cũng là huynh đệ của ta. Ta sẽ không đi động thủ giết hắn. Về phần giải cứu đệ đệ muội muội và cha mẹ của ngươi, chuyện này không thể đổ trách nhiệm cho người khác, ngươi yên tâm, chỉ cần bọn hắn còn sống, thì ta có nắm chắc cứu bọn họ về. Ngươi có lòng tin như vậy? Long Vũ Vân bán tín bán nghi. Cổ Trần Sa đương nhiên là có tin tưởng, hắn có thê tù trong hỗn thế ma viên thần miếu trộm ra vô số tài phú, từ chỗ lão đại Cổ Hằng Sa giải cứu mấy người cũng không coi vào đâu. Đến lúc đó làm người hôn mê, đê vào Nhật Nguyệt Tế Đàn, đi ra lại cứu tỉnh, sẽ không tiết lộ bí mật. Phủ đệ của lão đại Cổ Hằng Sa mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể so sánh với hỗn thế ma viên thần miếu. Huống hồ cự linh thần giới của mẫu thân hắn vẫn còn ở trong tay đại hoàng tử, nếu có cơ hội cũng phải cầm về. Đợi chuyện này xong xuôi, ta sẽ đi cứu thân nhân của ngươi. Cổ Trần Sa nói, ít thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm. Ta cam đoan bọn hắn bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt ngươi. Chuyện này khó khăn to lớn, không thể khinh thường, trong phủ đệ của đại hoàng tử cao thủ nhiều như mây, căn bản không thể nào âm thầm cứu ra, trừ khi ngươi cầu xin hoàng thượng, nhưng chuyện này hoàng thượng chắc hẳn sẽ không quản. Long Vũ Vân vẫn chưa tin. Hoàng thượng đương nhiên sẽ không quản việc này, ta không có bằng chứng, ngược lại sẽ bị triều thần công kích, nói là ác ý hãm hại. Ngược lại phiên toái. Cổ Trần Sa sớm đã hiểu rõ triều đình tranh đấu, chuyện này chỉ có thể âm thầm, không thể thả ở trên mặt bàn. Vậy ngươi có biện pháp nào? Long Vũ Vân hỏi thăm, cũng có chút không bình tĩnh, đây là tâm bệnh lớn nhất của nàng. Ngươi xem đây là cái gì? Cổ Trần Sa lấy cái chai màu vàng, mở ra, bên trong là linh dịch ngâm lấy thất thánh luyện tâm đan. Đây là... Nhìn đan dược bảy màu kia, Long Vũ Vân nghĩ nửa ngày, đây là thất thánh luyện tâm đan. Ngươi từ đâu lấy được? Ngươi cho rằng ta mang binh đến phụ cận viên ma thần miếu, thật là kế hoạch không chu toàn. Không có nắm chắc. Cổ Trần Sa cố ý nói, hắn biết phải cho Long Vũ Vân hy vọng, như vậy nàng sẽ dựa vào cạnh mình, thất thánh luyện tâm đan này là ta từ trong hỗn thế ma viên thần miếu trộm ra. Ngươi nói hỗn thế ma viên thần miếu hung hiểm, hay phủ đệ của lão đại hung hiểm hơn? Cái gì? Long Vũ Vân trừng to mắt. Khó trách vài ngày trước ta nghe được tin tức, hôn thế ma viên thần miếu bị trộm, tại ta ngươi làm. Việc này ta tuyệt mật, không được truyền ra ngoài. Cổ Trần Sa vội vàng nói, nếu không hậu hoạn vô tận. Ta biết. Long Vũ Vân trở nên tinh thần tỏa sáng. Quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi, tuy bên người đại hoàng tử cao thủ nhiều như mây, nhưng so sánh với hỗn thế ma viên thần miếu lại không đáng giá nhắc tới, ngươi có thê tử trong đó đánh cắp bảo bối. Như vậy cứu thân nhân của ta dễ như trở bàn tay. Thất thánh luyện tâm đan này, ngươi còn có dư thừa hay không? Đan này tặng ngươi. Cổ Trần Sa nhét tới. Thật sự. Long Vũ Vân không thể tin được, cũng không đi đón, ngươi có biết đan này giá trị bao nhiêu không? Cho dù là đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân cũng chém giết tranh đoạt, dùng đan này tương đương với trực tiếp nghe thánh nhân viễn cô diễn giải. Tê, ưng mắt ta, nhân tại tà vô giá. Cô Tín Sa nói, không có người dùng nó, chuyển hóa thành sức chiến đấu, cải tạo thiên địa, bảo vệ đại đạo, thì đan này không khác gì tảng đá, thiên lý mã cũng phải có người cởi nó. Ngươi là một nhân vật. Tương lai nhất định sẽ hào quang vạn trượng. Lúc này Long Vũ Vân mới bắt đầu thừa nhận một thứ gì đó, ta thu, ngươi yên tâm, sự tình trong đất phong của ngươi, ta sẽ tận tâm tận lực, trước mắt bên hàng lộ kia là qua lại lắc lư, đặt cược bốn phía. Nhưng cái này cũng không có cách nào, có một số việc không phải nàng có thể làm chủ, lợi ích của Bảo Ngọc Quốc quá phức tạp. những thứ này ta đều hiểu. Trong lòng Cổ Trần Sa minh bạch, ở đâu cũng có giang hồ, trên triều đình có đảng phái tranh giành, nội bộ Bảo Ngọc Quốc đấu còn lợi hại hơn, nhưng có chút thời điểm, chỉ có tín niệm kiên định mới có thể phá được cửa ải khó, nếu khoảng chừng lắc lư, ngược lại không thu hoạch được gì. Ta sẽ nói chuyện kỹ càng với Hàng Lộ, dù sao từ hiện tại xem ra, ngươi mới là đáng tin nhất. Chương 184, suy nghĩ đáng sợ, 2, Long Vũ Vân cũng tỏ thái độ. Vậy ta tốt rồi, chúng ta đi thôi, Long cốt kiếm của ngươi có thể có năng lực phi hành. Cổ Trần Sa hỏi. Đúng là có, nhưng Long cốt kiếm mang theo ta phi hành không được bao dài, tối đa trăm dặm mà thôi, một khi linh khí trong đó hao hết, nó sẽ ngủ say, trừ khi dùng linh dịch ngâm hoặc đặt ở trong tụ linh tê bận khôi phục. Long cốt kiếm chỉ dùng để giết địch, ta không thể xa xỉ dùng để phi hành. Long Vũ Vân lắc đầu, ngươi biết linh dịch đắt đỏ như thế nào không? Một giọt có thể bán mấy nghìn nguyên, thậm chí hơn vạn. Tùy Long cốt kiếm hóa thành cốt tông. Nhưng tinh khí trong đó tại chỉ có thể duy trì nó công kích, hơn nữa kiếm này không thể tự mình hấp thu tinh khí, nhất định phải mỗi ngày đặt ở trong tụ linh huân, hoặc dùng tinh dịch nhỏ vào. Bình thường sau khi sử dụng Long cốt kiếm, tinh khí hao hết, muốn khôi phục tầng nữa, nhất định phải để ở trong tụ linh trận 7-7-49 ngày, đương nhiên, cũng phải nhìn tụ linh trận mạnh yếu mà định, nếu tụ linh trận cường đại, tiêu phí sẽ không lâu như vậy. Mà nhỏ tinh dịch tên, có thể lập tức sử dụng. Từ điểm này xem ra, kiếm của đám người Lưu Vũ mới là thần khí chính thức, tự mình phun ra nuốt vào linh khí. Loại bảo bối này trên cơ bản đã thoát ly phạm trù bảo vật. Ngay cả bây giờ Đại Long Khải cũng không thể tự mình phun ra nuốt vào linh khí. Kỳ thật trên cơ bản chính thành pháp bảo đều như thế, giác giao khải lại thoát ly điểm này, chỉ cần hấp thu ánh mặt trời là có thể thúc dục, nhưng có tai hại là sẽ từ từ hư hao, không như pháp bảo hấp thu linh khí chẳng những không hư hao, còn có thể tấn chức. Lần này Cổ Trần Sa muốn ở trên đất phong của mình tu kiến tụ linh trận cỡ lớn, như vậy giác giao khải mới sẽ không hư hao. Ngươi cầm đi Thiên Long tụ linh kỳ của ta, những ngày này cũng tích lũy không ít linh dịch. Sao còn than nghèo? Cổ Trần Sa vạch trần tiểu xảo của Long Vũ Vân, là thời điểm trả Thiên Long tụ linh kỳ lại cho ta rồi. Đây là tự nhiên, kỳ thật ta gia đại nghiệp đại, bao nhiêu tiền cũng không đủ tiêu, những linh dịch kia đổi thành tiền, ta sẽ lấy ra xây dựng đất phong cho ngươi. Lúc này Long Vũ Vân rất nghe lời, sợ Cổ Trần Sa cải biến chú ý không đi cứu thân nhân của nàng, kỳ thật ngươi cho ta viên thất thánh luyện tâm đan này, nếu lấy ra, đủ làm cho người Lỗ gia đến tu kiến xong thành trì. Ta không mời người Lỗ gia. Cổ Trần Sa nói, tuy Lỗ gia đời đời thế thế làm công tượng, nhưng so với Thiên Công Viện của triều đình lại kém quá xa. Ta chuẩn bị đi tìm nhân vật có thực quyền của Thiên Công Viện, thuê bọn hắn đến tu kiến đất phong cho ta. Ngươi làm như vậy cũng không tệ, nếu chịu nhượng ra thất thánh luyện tâm đan, chỉ sợ đại nhân vật của Thiên Công Viện sẽ lập tức đến đây. Long Vũ Vân liên tục gật đầu. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Cổ Trần Sa nắm lấy tay Long Vũ Vân, Đại Long Khải rặc rặc rặc rặc trung động, đột nhiên kéo dài, bao bọc Long Vũ Vân, sau đó ẩn thân, bay lên không trung. Ao giáp này của ngươi dùng bao nhiêu thiên lộ tấn chức? Lại đến tình trạng bực này. Toàn thân Long Vũ Vân bao bọc ở trong khải giáp. Nhưng hô hấp trồi chảy, nhìn dưới chân mây trắng bồng bềnh, núi sông đại địa dần dần đi xa, không khỏi khiếp sợ. Coi như là Long cốt kiếm toàn lực phi hành, cũng không có loại tốc độ này. Còn nữa, loại phi hành này rất tiêu hao linh khí trong khải giáp đầy đủ không? Cổ Trần Sa cũng tà lần đầu tiên nếm thử thúc dục Đại Long Khải toàn lực phi hành, tốc độ cực nhanh, cho dù tà đạo cảnh thất biến cũng đuổi không kịp, muốn chạy trốn dễ dàng. Hắn cũng phát giác ra, từ khi cắn nuốt hóa long dịch, Đại Long Khải có biến hóa mà ngay cả mình cũng không hiểu được. Bất quá tâm ý của hắn và Đại Long Khải tiên thông. Cảm giác loại phi hành này rất tiêu hao tinh khí, tại phi hành mấy trăm tức sẽ rơi xuống, thậm chí mất đi năng lực bảo vệ, rơi vỡ thành bánh thịt. Mất đi tinh khí ủng hộ, Đại Long Khải sẽ không còn diệu dụng, thành một đống tử vật, không khác gì tảng đá. Đồng thời hắn cũng phát giác được, tốc độ nhanh nhất của Đại Long Khải hiện tại là gấp 3-4 lần diều hâu. Hắn lật tay, lấy ra một viên linh tinh, to cỡ đậu nành, cực kỳ trầm trọng. Linh tinh vừa ra, Đại Long Khải ngọ nguậy, bao bọc linh tinh, giống như ăn cái gì, chậm rãi tiêu hóa. O, O, N, D, sau khi nuốt vào, Đại Long Khải đạt được vô số linh khí bổ sung. Linh tinh kia hòa tan ra, ta có thể có một chung tinh dịch, chuyên hóa thành tinh khí sẽ nhiêu bao nhiêu. Đại Long Khải chậm rãi tiêu hóa, đầy đu duy trì một đoạn thời gian rất dài. Long Vũ Vân rung động, trên người của ngươi đến cùng có vật gì tốt, ngay cả linh tinh cũng có. Xem ra ngươi thật từ trong hỗn thế ma viên thần miếu lấy được không ít thứ tốt, có thể tiết lộ một chút hay không? Về sau ngươi sẽ biết. Cố Trần Sa thần bí nói, có linh tinh ủng hộ, Đại Long Khải phi hành 10 ngày 10 đêm cũng không có vấn đề, huống hồ hắn đạt được một hồ tô linh tinh, bên trong có 15 viên. Phi hành chừng một canh giờ. Tiền thấy vạn lý trường thành nguy nga ở xa xa. Quả nhiên, ở bên ngoài thường thành, khắp nơi đều đang xây dựng, từng lâu đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, con đường chỉnh tề như mạng nhện, rậm rạp chằng chịt tiến vào man hoang, vô số đại thụ bị đốn hạ, vần quanh thành trang viên, người như con kiến qua lại, vô số hào môn thế gia, thậm chí tài chủ, thương đoàn đều đến quan ngoại mua đất. Thổ địa ở quan ngoại căn bản không đáng tiền, nhưng bây giờ lại đắt như tôm tươi. Mọi người đều thấy được cơ hội buôn bán, nếu có thổ địa ở quan ngoại, tu kiến thành trang viên, hoặc phường thị. Có thể chận đầu mua được các loại hàng gia, thịt thú vật, linh dược, bảo bối từ trong man hoang. Không thể tưởng được phụ hoàng ở trong một tháng ngắn ngủn, liền chính thức điều động lực lượng dân gian, ở man hoang chi địa mở ra cục diện, hoàng tử ở phía trước tác chiến, ngăn cản đại quân man tộc, phía sau trắng trận tu kiến, hấp dẫn vô số cao thủ của dân gian đến đây bổ sung. Càng lấy lợi ích hấp dẫn, so với một ít đại đế chinh mang, nhưng lực cả nước, hao hết quốc lực, kết quả tuy khu trừ mang tộc xa hơn, nhưng đế quốc cũng suy bại, hiện tại loại sách lược chinh mang này, chẳng những không tiêu hao quốc lực, ngược lại còn càng phồn vinh. Cổ Trần Sa hầu như có thể thấy, số mệnh của đại vĩnh đế quốc như lửa bừng bừng tỏa sáng. Hết thảy đều là thiên phù đại đế tạo thành, nếu như ngày nào đó hắn đột nhiên biến mất, quốc gia này sẽ như thế nào? Có phải lần nữa trở lại như trước kia, chia năm xẻ bảy, thiên hạ đại loạn hay không? Đột nhiên một ý niệm đáng sợ sinh ra ở trong đầu của hắn. Chương 185, Thiên Công Viện, 1, tiến vào quan nội, đi vào trang viên mà từ hơn 10 năm trước Long Vũ Vân đã bố trí, trang viên này khá lớn, có mấy nghìn mẫu, ruộng tốt, hồ nước, thậm chí còn có nông trường nho nhỏ. Vị trí cách phường thị cũng không xa, con đường thông suốt, ở hơn 10 năm trước nơi đây đất cằn sỏi đá, giá đất cực kỳ tiện nghi, nhưng từ khi vạn lý ti trường thành tu kiến, giá đất nơi đây từ từ tăng lên, đến bây giờ đã tất đất tất vàng, mắc hơn nghìn tầng so với năm đó. Mà Long Vũ Vân dọc theo vạn lý trường thành, ở từng quan khẩu đều mua trang viên, khoảng chừng hơn 10 tòa. Hiện tại tính toán, giá trị đã khó có thể tính ra. Năm đó tu kiến vạn lý tàn thành, từng hào môn thế gia đều không để ý, cảm thấy hắn mơ mộng hảo huyền, nhất định sẽ khiến cho cuộc sống bấp bênh, tại không ngờ hắn thật lấy sức một mình áp chế rất nhiều tà thần ở man hoang, như kỳ tích kiến tạo tên vạn lý trường thành. Ánh mắt của Long Vũ Vân đã vượt xa những gia chủ của hào môn thế gia kia. Giá đất ở nơi đây, có địa phương đã vượt qua kinh thành. Cổ Trần Sa đánh giá trang viên này, phát hiện nô bộc tỳ nữ trong trang viên đều có võ công, quản lý các loại sự tình ngay ngắn rõ ràng. Ở trong trang viên, thậm chí còn có nô lệ mang tộc mang theo xiềng xích làm việc. Đó ta đương nhiên, tuy man hoang nguy cơ, nhưng khắp nơi đều là bảo vật, nơi đây so với kinh thành có càng nhiều cơ hội buôn bán, ai không muốn ở chỗ này mua đất xây nhà, tạo thương hội. Cho dù ta mở cửa hàng nho nhỏ, mỗi tháng cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Long Vũ Vân cười, người ở đây càng ngày càng nhiều, đều đi man hoang mạo hiểm, bán đồ án, dược phẩm, binh khí, áo giáp. Cung nỏ, tượng tiêu thụ cực lớn. Đưa tay ra chính là tiên. Nhân khí đúng là càng ngày càng vượng. Cổ Trần Sa gật đầu, lần này hắn ở trong man hoang hành quân một tháng. Đã biết trong rừng đều là bảo vật, xâm nhập trong đó chỉ cần có thể còn sống đi ra, thì nhất định sẽ phát tài, không biết hấp dẫn bao nhiêu người đến. Ngươi cầm lệnh bài quận vương của ta đi phân viện của Thiên Công Viện, mời quản sự của bọn hắn tới nơi này, nói có sinh ý, ngươi không phải có hàng hóa muốn bán sao? Ở nơi nào? Long Vũ Vân hỏi. Tự nhiên sẽ có hàng hóa. Cổ Trần Sa đưa lệnh bài quận vương cho nàng, bảo nàng rời đi. Sau khi Long Vũ Vân rời khỏi, Hắn tìm một đại sảnh, lại từ trong Nhật Nguyệt Tế Đàn chuyển ra hơn 1000 cái rương lấy được ở trong thần miếu Đào Huyền. Hắn cũng không sợ người của Long Vũ Vân nhìn lén, sau khi hắn tấn chức đạo cảnh, bất kỳ rình coi nào cũng không thể gạt được hắn. Tu thành đạo cảnh, mới biết Nhật Nguyệt luyện và Nhật Nguyệt biến kỳ diệu, hắn thúc giục Nhật Nguyệt luyện, linh khí cuồn cuộn đáp xuống, dung nhập huyết dịch, hiện tại máu của hắn có hào quang như Nhật Nguyệt, tự hồ muốn lột xác. Hơn nữa máu của hắn là đồ vật thần kỳ, hiệu quả chỉ kém thiên lộ một chút, vượt qua linh dịch. Trong sách cổ ghi chép, người tu luyện thiên tử phong thần thuật có chút thành tựu, huyết dịch sẽ hóa thành Nhật Nguyệt Long huyết. Là linh dược nhất đẳng ở giữa thiên địa. Lúc này mặc dù cổ Trần Sa chưa tới tiểu thành, nhưng cũng có tính chất của Nhật Nguyệt Long huyết, cho nên tế luyện pháp bảo, có thể làm pháp bảo tăng cường rất nhiều. 1000 cái rương đặt ở trong đại sảnh, hắn mở ra, phát hiện quả nhiên có vô số cường huyết hoàng và phách huyết hoàng, còn có đại lực mang ngưu giáp thượng đẳng, giáp này rất nhẹ, cũng có thể bao lại toàn thân, đao kiếm không thể phá, hiệu quả có thể so với chiến măng giáp, chỉ thua giáp giao khải mà thôi. Trừ lần đó ra, trân quý nhất là những tảng đá giống như cục gạch, những tảng đá kia màu huyết hồng. Trong đó loáng thoáng có mảnh thú gào thét. Đây là thú hồn thạch. Cổ Trần Sa có chút khiếp sợ, cái gọi là thú hồn thạch, chính là dùng bí pháp tế tự đặc thù, mượn nhờ thần lực, phong ấn hồn phách mảnh thú ở trong ngọc thạch, loại tảng đá này linh sóng rất mạnh, dùng để bố trí tụ linh trận còn tốt hơn ngọc thạch rất nhiều. Sau khi hắn tu thành đạo cảnh, lĩnh ngộ tụ linh trận cực sâu, bố trí trận pháp càng thêm tinh diệu, nếu có những thú hồn thạch này, như vậy bố trí tụ linh trận linh khí nồng đậm, tuyệt đối không phải đại trận bình thường có thể so sánh. Dùng thú hồn thạch bố trí tụ linh trận. Hiệu quả vượt qua ngọc thạch thượng phẩm gấp 10 lần. Nơi đây có khoảng chừng 500 rương đều là thú hồn thạch, mỗi rương ước chừng có 30 viên. Hắn lập tức lấy ra 99 viên, ở trong sảnh bố trí tụ linh tê ẩn, dựa theo ngũ hành âm dương bát quái, tinh tế cảm thụ linh sóng, hơi chút dịch chuyển, linh sóng từ trường ngưng tụ, không khí phát ra thanh âm, ở trong trận không gió mà bay, tràn ra một luồng sóng linh khí, cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có dấu hiệu kết thành sương mù. Lúc này chỉ cần cắm vào một cây thiên long tụ linh kỳ tạ có thể lập tức hóa thành tinh dịch. Thú hồn thạch này tuyệt đối không thể bán. Cổ Trần Sa lập tức quyết định, thạch này tuyệt đối là trọng bảo của mang tộc, lại vận chuyển ra 500 rương, là muốn ở Đào Huyền xây dựng căn cơ. Thú hồn thạch hình cục gạch, có thể xây thành các loại kiến trúc. Nơi đây tổng cộng có 1500 viên thú hồn thạch, nếu như bố trí thành đại trận, lại dùng bộ xương lưu liên ngọc thân, tăng thêm trứng hóa thạch trấn áp mắt trận, chỉ sợ có thể làm giác giao khải tăng cường mấy thành. Hắn ở chỗ này loay hoay thú hồn thạch, bố trí ra các loại tụ linh trận đến gia tăng lý giải về tinh khí, thời không, tinh thần, thiên địa, vật tính. Sau khi hắn dùng thất thánh luyện tâm đan, trí tuệ gia tăng, tư duy nhanh nhẹn, thủ pháp bố trí tụ linh trận càng thêm tinh diệu, tại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Ở trong Nhật Nguyệt luyện cũng có bố cục trận pháp, trừ lần đó ra, trong Cự Linh Thần Công, Ma Ha Tiên Ngục Kinh, Hỗn Thế Ma Điên cũng có các loại bố cục trận pháp. Hắn tìm hiểu tất cả trận pháp, thông hiểu đạo lý, về sau tu hành, nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức, đều hoàn mỹ hợp nhất với thiên đạo. Thời gian dần trôi qua, võ học của hắn tăng lên không ít. Cũng không biết qua bao lâu, Long Vũ Vân dẫn theo một người từ bên ngoài tiến vào. Người này mặc áo bào trắng, ngẩng đầu ưỡn ngực, như có long tượng vần quanh, nhìn qua có thể đánh bay núi lớn, không cần nhìn cũng có thể cảm thụ được trên người hắn có lực lượng mạnh mẽ. Chương 186, Thiên Công Viện, 2, Tượng Sơn Chính Hùng bái kiến Trần Quận Vương. Nam tử này chắp tay, trên áo bào trắng thêm một con kim long nhỏ, địa vị tựa hồ tương đương cổ Trần Sa. Tông chủ đại nhân của Tượng Sơn Tông. Cổ Trần Sa không dám lanh đạm, người đến không phải chuyện đùa, trên áo bào trắng theo chính là long tượng, địa vị có thể so với vương gia, trông thấy quận vương thân vương không cần hành lễ. Trong Thiên Công Viện cũng có đẳng cấp, là hệ thống độc lập với triều đình, trực tiếp chịu trách nhiệm với hoàng đế, trong đó chia làm công tượng, đại tượng, linh tượng, long tượng, tiên tượng, thần tượng. Phàm là tới long tượng, cấp bậc địa vị đều rất cao, đã từng là kiêu hùng bá chủ uy danh hiển hách, về sau quy thuận thiên phù đại đế, khăng khăng một mực ở dưới trướng của hắn làm việc. Tượng Sơn Chính Hùng này là tông chủ Tượng Sơn Tông ở hải ngoại, Tượng Sơn Tông am hiểu cơ quan thuật, ở hải ngoại tiếng tăm lừng lẫy, cũng chiếm một hòn đảo cỡ lớn, phạm vi mấy chục vạn dặm, thống soái mấy ngàn vạn thần dân, không phải quốc gia, chỉ dùng hình thức tông môn thống trị, thời điểm Thiên Phụ Đại Đế còn chưa phải hoàng đế, cũng đã ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Có thể nói công lao to lớn, chính thức công thần khai quốc. Hơn nữa khí tức của Tượng Sơn Chính Hùng này còn khủng bố hơn Nghĩa Minh, bản thân cũng là đại cao thủ. Hắn là người phụ trách phân viện ở Thừa Thiên Quan, ở trong Thiên Công Viện quyên cao chức trọng, tay cầm quyên hành, phân lượng của người này quyết không dưới Cự Thạch Hầu. Hôm nay tự mình đến đây, đã rất nể tình. Long Vũ Vân nhìn rương lớn đầy phòng, còn có đan dược, giáp da, cùng với thú hồn thạch, không khỏi khiếp sợ, vội vàng hỏi thăm tâm phúc kia cũng rất mờ mịt, rõ ràng không có người vận đồ đến, hàng hóa lại đầy cả phòng. Thú hồn thạch, thứ tốt. Ánh mắt của Tượng Sơn Chính Hùng sáng như tuyết, cũng nhìn ra đây là bảo bối, xem ra lần này vương gia chinh phạt mang tộc đạt được không ít hàng hóa, cường huyết hoàng và phách huyết hoàng coi như bỏ qua, hiệu quả còn không bằng bồi nguyên đan và tinh nguyên đan của chúng ta, đại lực mang ngưu giáp tạm được. Thú hồn thạch này ra cái giá đi, Thiên Công Viện chúng ta mua hết, như thế nào? Cường huyết hoàng phách huyết hoàng, Thiên Công Viện chướng mắt, nhưng dân gian cung không đủ cầu, chỉ cần lên tiếng, vô số hào phú quý tộc sẽ đến cầu. Đại lực mang ngưu giáp cũng giống như thế. Nếu Tượng Sơn Đại Nhân có thú hồn thạch, sẽ lấy ra bán sao sao? Cổ Trần Sa nở nụ cười. Ta nghe thuộc hạ của vương gia nói, lần này tìm ta tới là có mua bán lớn. Tượng Sơn Chính Hùng thản nhiên nói, quy củ của Thiên Công Viện, vương gia cũng biết, trừ khi hoàng thượng tự mình hạ chỉ, bằng không vương công quý tộc hết thảy công khai đấu giá mua bán. Cái này ta biết. Cổ Trần Sa lay địa đo ra, ta đánh xuống một bộ lạc mang tộc, ở vị trí này, hiện tại muốn Thiên Công Viện làm đường nối thẳng tới đó, sau đó lại giúp ta xây dựng thành trì, mặt khác cũng muốn mua sắm vài thứ ở trong Thiên Công Viện. Làm đường. Tượng Sơn Chính Hùng nhìn địa đồ, con đường này dài đến mấy ngàn dặm, nếu như làm 5-3 năm, tiêu phí cũng không quá lớn. 5-3 năm. Vậy không được. Cổ Trần Sa lắc đầu, ta biết Thiên Công Viện có phương pháp làm đường rất nhanh. Nếu không năm đó cũng sẽ không ở trong vài năm ngắn ngủn kiến tạo ra vạn lý tê, quần thành hơn 10 vạn dặm. Vạn lý thường thành giống như núi, người đứng ở trước tường thành chính là con sâu cái kiến, đừng nói xây 10 vạn dặm, cho dù xây một dặm cũng gian khó hơn xây mấy ngàn dặm đường bình thường. Đúng là chúng ta có phương pháp làm đường rất nhanh. Nhưng hao phí rất lớn, nhưng phải nhìn vương gia có thể đưa ra cái giá bao nhiêu. Còn có con đường rộng lớn, thành trì to nhỏ. Những thứ này đều có giá cả bất đồng, chúng ta sẽ cho vương gia bản vẽ, mặt khác hiện tại hoàng thượng hạ lệnh ở quan ngoại xây dựng, chúng ta muốn điều ra nhân thủ, giá tiền sẽ cao hơn. Ánh mắt của Tượng Sơn Chính Hùng vẫn nhìn về phía những thú hồn thạch kia, nhưng hắn không nói lời nào, nhìn về phía tay của Cổ Trần Sa. Trên tay là một cái chai màu vàng, cái chai mở ra, có đan dược 7 màu lóe lên. Thất Thánh Luyện Tâm Đan. Ánh sáng trong mắt Tượng Sơn Chính Hùng càng mạnh. Không sai, đúng là đan này, Tượng Sơn Đại Nhân mắt sáng như đuốc. Cổ Trần Sa gật đầu, không biết đan này giá trị như thế nào. Có đủ tu kiến con đường và xây thành hay không? Theo ta được biết, đan này là có tiền cũng không mua được. Không cần vương gia nói diệu dụng của đan này. Tượng Sơn Chính Hùng nở nụ cười. Ta sẽ trở về lệnh người thiết kế các loại bản vẽ để vương gia chọn lựa, mặt khác chuyện sửa đường cũng dễ nói, chỉ cần vương gia ra chút tiền. Ta cũng tiện báo cáo lên trên, lập tức phân phối. Chương 187, Huyền Vũ xuất hải, 1, Thiên Công Viện không dễ nói chuyện, ngoại trừ Thiên Phụ Đại Đế, mặt mũi của ai cũng không cho, trong đó nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây. Tất cả cao thủ của Thiên Phụ Đại Đế đều tụ tập ở trong viện, lý niệm của hắn là, thần thông quảng đại tu vi cao thâm không coi vào đâu. Có thể cải tạo thiên địa mới tính 6 ổn sự. Nguyên nhân chính là như thế, cao thủ trong Thiên Công Viện môi cái đều có thể luyện chế pháp bảo, chế tạo khí cụ, bố trí đại trận, hơn nữa không ngừng nghiên cứu các loại đồ vật mới tạ. Ngày đó thập hoàng tử Cô Chấn Sa muốn triều đình phân phối 1.000 bộ giác giao khải. Thất hoàng tử Cô Pháp Sa viện cớ tôi kéo, cuối cùng không làm được, Cô Chấn Sa không có cách nào, phải bỏ tiền mua mấy trăm bộ, tiêu phí không ít. Bây giờ còn đau lòng rỉ máu. Hoàng tử khác cũng như thế, muốn hàng tốt, bỏ tiền ra mua, già trẻ không gạt. Đây cũng là quy củ mà Thiên Phù Đại Đế định ra. Chỉ cần ngươi lấy ra được thứ tốt, hiệu suất xử lý sự tình của Thiên Công Viện sẽ làm ngươi trố mắt. Cổ Trần Sa dùng thất thánh luyện tâm đan, Tượng Sơn Chính Hùng lập tức rời đi, trở về chuẩn bị bàn vẽ, không thể chờ đợi được rồi. Trung thấy Tượng Sơn Chính Hùng cứ như vậy rời đi. Long Vũ Vân nhìn bảo bối trong phòng, những thứ này là ngươi từ trong hỗn thế ma viên thần miếu lấy được sao? Ngoại trừ thú hồn thạch, hỗn thế ma viên thần miếu chắc có lẽ không cất chứa cường huyết hoàng và phách huyết hoàng, cùng với đại lực mang ngu giáp, những thứ này ở trong mắt quý tộc là bảo bối hiếm có, nhưng ở trong mắt cao thủ thần miếu tại chỉ là rác rưởi. Đây là ta dùng liệt hải phích lịch tử của ngươi công phá thần miếu đào huyền lấy được, hiện tại ngươi bán cường huyết hoàng, phách huyết hoàng cùng với đại lực mang ngưu giáp đi, ta không quá quen thuộc mua bán, phải từ từ học tập. Ngươi nói những thứ này giá trị bao nhiêu? Cổ Trần Sa thu thú hồn thạch lại. Hiện tại cường huyết hoàng và phách huyết hoàng ở trên thị trường cung không đủ cầu, ngươi lại có nhiều như vậy, xác định có thể bán ra giá cao, ta tính toán một chút, tính cả giáp gia. Nơi đây không sai biệt lắm có hơn 1.300 vạn. Nếu ngươi bán thú hồn thạch luôn, như vậy giá cả tối thiểu cũng 8-9.000 vạn. Long Vũ Vân tinh thông sinh ý, tính giá cả rất tinh chuẩn. Thú hồn thạch ta sẽ không bán. Cổ Trần Sa vẫy tay. Cái khác toàn bộ bán đi. Cũng được, bây giờ thủ pháp bày tụ linh trận của ngươi còn trên ta. Thú hồn thạch tăng thêm thiên long tụ linh kỳ, mỗi ngày sinh ra không ít linh dịch. Cái này mới là tài phú quý giá nhất. Long Vũ Vân nói, hào môn thế gia khác bố trí đại trận, không có kỳ này, không thể hóa thành linh dịch. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất chớ bán, bởi vì ngươi xây dựng đất phong, về sau khẳng định phải chiêu binh mãi mã, những thứ này cũng là tài nguyên dự trữ, theo chiến tranh với mang tộc, binh khí áo giáp đan dược sẽ càng ngày càng mắc. Sau khi bán cường huyết hoàng, phách huyết hoàng, giáp gia, ta sẽ từ Thiên Công Viện mua bội nguyên đan và tinh nguyên đan. Bởi vì hai loại này mới thuần khiết. Đồng thời phải mua đấu chiến pháp tửu, còn có giác giao khải, những vật này của mang tộc đều sẽ đào thải, đi lộ tuyến tinh binh. Cổ Trần Sa nói, ta sẽ không giống như những hoàng tử khác loạn thu người. Trong Thiên Công Viện đều là sản phẩm tốt, Cổ Trần Sa đương nhiên phải đào thải thứ phẩm, mua vào thượng phẩm. 10 võ sĩ mặc đại lực mang ngưu giáp cũng không thắng được một võ sĩ mặc giác giao khải. Tốt, ta lập tức đi làm. Mặt khác, nếu ngươi muốn ở trong phủ đệ xây dựng tụ linh trận, có thể hỏi Hàng Lộ cầm chút ít ngọc thạch, có ngọc thạch phối hợp, uy lực của tụ linh trận sẽ càng lớn. Long Vũ Vân đề nghị. Ta đang đợi. Cổ Trần Sa đã tính trước, nếu Ngọc Hàng Lộ đứng ở bên ta, lấy trí tuệ của nàng, biết rõ ta sắp tu kiến phủ đệ, sẽ đưa tặng ngọc thạch, nếu như ngay cả cái này cũng không làm, đó chính là chỉ lợi dụng ta. Đương nhiên. Nàng tặng ngọc thạch ta cũng sẽ không lấy không, nhất định sẽ cho nàng lễ vật càng thêm phong phú. Ta cần chỉ là một cái thái độ mà thôi. Xem ra ngươi suy nghĩ còn chưa đáo hơn ta. Long Vũ Vân không nghĩ tới tâm cơ của Cổ Trần Sa còn rất sâu. Kỳ thật ngươi đối với Hàng Lộ đã không tệ, tặng nàng thiên lộ, có mấy người cam lòng. Nhân giả không cần quyền mưu. Nhưng tình thế bức bách, có thể thông cảm. Cổ Trần Sa nói. Chỉ mới qua mấy canh giờ, đến buổi tối, Tượng Sơn Chính Hùng lần nữa chạy tới, lúc này mang đến hơn 10 bản vẽ nói chuyện với Cổ Trần Sa. Vương gia, cái phủ đệ này bố cục kiêu thanh long bạch hổ, hồ nước làm trung tâm, trong núi xây bảo tháp, trấn áp phong thủy địa mạch, tất cả vây xung quanh đất phong, sản vật trong đất phong sẽ mỗi năm bội thu, tục súc thịnh vượng, tăng thêm long hô chi khí chấn nhiếp, nạn sâu bệnh cũng không dám xâm tấn đất phong. Tượng Sơn Chính Hùng thao thao bất tuyệt giới thiệu. Còn có, cái bố cục này gọi là Bách Thánh Triều Chân. Không giống bố cục phía trên, ở xung quanh kiến tạo thánh tượng, trong đất phong xây dựng thư viện, kho vũ khí, văn võ thi đấu, hoàng hoàng đan xen, trong hồ này xây dựng kính tâu, mượn ánh sáng nhật nguyệt phản xạ thánh tượng, để cho thánh tượng tiên tục phát ra hào quang, như vậy trong đất phong sẽ tràn ngập văn khí, người người trí tuệ thanh tú, thậm chí có thể tiêu trừ lệ khí của nô tệ mang tộc, chuyên hóa thành tường hòa, trong đất phong đạo tặc không sinh. Cũng không tội phạm, khuyết điểm. Chính là thánh tượng rất cao, quá mức trêu rao, dễ dàng khiến cho cao thủ mang tộc đến đây phá hư, thành phẩm bảo vệ khá đắt. Năng lực phòng ngự cũng kém. Còn có bố cục này, gọi là huyền vũ xuất hải, huyền vũ chính là thần thú thái cổ, rùa rắn nhất thế, rùa chủ phòng ngự, rắn chủ công kích, cái bố cục này tà công phòng nhất thế, bốn phía bố trí đại pháo, còn có chắc chắn, cực kỳ an toàn, nhưng sẽ không có mỗi năm mùa màng bội thu và nhân văn thanh tú. Tượng Sơn Chính Hùng miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, cực kỳ dụng tâm giới thiệu. Cổ Trần Sa cũng từ từ quan sát học tập, có loại cảm giác mở rộng tầm mắt, mỗi bản vẽ xếp đặt thiết kế đều có chỗ tinh diệu, đối với sông núi địa mạch, thậm chí từng cọng cây ngọn cỏ đều có nắm giữ. Tùy ý thay trời đổi đất. Hắn say mê học tập, tu vi lại có tinh tiến, thậm chí hắn có một loại xúc động, muốn đi Thiên Công Viện học tập. Trong Thiên Công Viện nắm giữ các loại tri thức, tùy tiện tiết lộ ra, hắn lại có cảm giác mình là mang nhân, căn bản còn chưa được khai hóa. Chương 188, Huyền Vũ xuất hải, 2, mình thật quá ngu ngốc, cần phải tăng cường học tập. Nói tới nửa đêm, hắn ghi chép hơn 10 tờ bản vẽ ở trong lòng, ý giải trận pháp càng khắc sâu, ta chọn bố cục Huyền Vũ xuất hải xây dựng đất phong, việc cấp bách vẫn là tăng cường phòng ngự và phản kích, mang tộc sẽ không để cho ta dễ dàng phát triển. Ta cũng tán thành. Tượng Sơn Chính Hùng nói, chỉ là bố cục này cần rất nhiều pháo không nói, lấy thành trì làm trung tâm, phải ở trên núi bốn phía xây dựng pháo đài, còn phải xây cầu để cho núi và núi, thành và thành câu thông, tiêu phí khá lớn, mặt khác cải tạo hồ nước. Xây dựng căn cơ, chúng ta cũng sẽ làm thập toàn thập mỹ, hai viên thất thánh luyện tâm đan. Cổ Trần Sa cất đức Tượng Sơn Chính Hùng nói, mặt khác ta cần giác giao khải, đấu chiến pháp tửu, hỏa phù thương mỗi thứ 1.000, 3.000 hỏa phù đạn, 5.000 viên bội nguyên đan, 3.000 viên tinh nguyên đan, 1.000 viên khí nguyên đan, 10 tử mâu chu thiên hạp. Từ lần đó ra, ta cần rất nhiều thượng cổ bí thư, về lễ nghi tế tự, cô thiên tử làm việc, bố cục trận pháp, thành giao. Tượng Sơn Chính Hùng không hề cò kè mặt cả, còn sợ Cổ Trần Sa đổi ý, lập tức đáp ứng. Vốn Cổ Trần Sa cho rằng mình đòi quá nhiều. Còn chuẩn bị trả giá với đối phương, nhưng không ngờ đối phương lập tức đáp ứng, liền cảm thấy mình thua thiệt lớn rồi. Nhưng hắn là người thủ tín, lời nói ra không thể đổi ý, đành phải tự giễu cười cười, cảm thấy lần sau đàm phán phải để cho Long Vũ Vân lên. Sự tình thất thánh luyện tâm đan, kính xin giữ bí mật. C. Cổ Trần Sa nói. Việc này vương gia yên tâm, đây là cơ mật buôn bán, Thiên Công Viện có điều luật, nếu tiết lộ, sẽ đoạt đi chức danh, xung quân vào ngục nghiên cứu, không bao giờ được ra ngoài, thẳng đến lập công mới thôi. Tượng Sơn Chính Hùng nghiêm mặt nói. Tốt. Cứ quyết định như vậy, không biết lúc nào sẽ khởi công. Cổ Trần Sa hỏi. Đêm nay có thể khởi công. Tượng Sơn Chính Hùng nói, đất phong của ngươi, ước chừng 3 ngày có thể xong, con đường sẽ ở trong 10 ngày trải hoàn tất, đây là tốc độ nhanh nhất mà Thiên Công Viện có khả năng đạt tới, không biết vương gia ý như thế nào. 3 ngày. Cổ Trần Sa mãnh liệt đứng dậy. Như thế nào? Vương gia cảm thấy chậm. Tượng Sơn Chính Hùng hỏi. Không không. Cố Trần Sa khua tay, quá nhanh, công trình lớn như vậy, cho dù mau nữa, ta phỏng chừng cũng phải 2-3 tháng, hoặc 1 năm, làm sao có thể 3 ngày là xong rồi. Cái này có là gì? Tượng Sơn Chính Hùng nhìn không được cười lên, ta đã được cấp trên trả lời, cấp trên cực kỳ coi trọng, có thể dùng phù chiếu thúc dục đại lực Thiên Công quỷ thần, hiện tại vương gia có thể trở về, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đại lực Thiên Công quỷ thần. Cổ Trần Sa hưng phấn, hắn nhớ tới thời điểm mở kênh đào, rất nhiều núi lớn ngăn đường không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, cổ bản không phải nhân lực có thể làm được, hiện tại đất phong của hắn lại có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, ngược lại phải hảo hảo nhìn xem, đã như vậy, ta sẽ trở về. Tốt, đây là khế ước, kính xin vương gia ký tên, giao một nửa tiền đặt cọc, sau khi sự tình hoàn thành, lại giao một nửa khác, đây là quy củ, đến lúc đó còn phải báo lên hoàng thượng. Tượng Sơn Chính Hùng lấy ra khế ước. Được. Ký tên xong, Cổ Trần Sa tạm biệt Long Vũ Vân, mang thú hồn thạch đi, cái khác toàn bộ giao cho nàng bán, trừ lần đó ra, lúc trước giết chết mấy lão ma đầu đạt được binh khí, ví dụ như huyết ảnh tê, bường tiên của huyết hồn giáo chủ. Giao cho Long Vũ Vân xử lý, những thứ này đối với hắn mà nói không có tác dụng, không bằng đổi lấy vật thực dụng. Bàn giao xong, hắn suốt đêm phản hồi đất phong. Về sự tình đánh hạ bộ lạc mang tộc, hắn cũng lập tức viết tấu cho triều đình. Có Đại Long Khải thật tốt, nếu không phi hành, ta đến đi một lần, chỉ sợ trên đường sẽ tiêu phí nửa tháng, ở đâu nhanh như vậy? một đêm có thể qua lại. Cổ Trần Sa nhẹ nhàng hạ xuống, ban đêm trong đất phong cũng không phải đen kịt, khắp nơi đều là bó đuốc, nô lệ mang tộc ở dưới binh sĩ giám sát, vẫn còn đang chặt cây cối. Chương 189, Đại lực quỷ thần, 1, mang tộc không chú trọng xây dựng, phòng ốc cực kỳ thô ráp, ẩm ướt âm lanh, rất khó cư trú, người bình thường tới đây, rất dễ sinh bệnh tử vong, cho dù tà võ sĩ, võ sư, thậm chí tông sư ở tâu, cũng khó tránh khỏi bị hàn khí ăn mòn, thân thể suy yếu mà chết. Nhưng người mang tộc cực kỳ cường tráng, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh, mà tà tế tự. Cho dù tà tiểu hài tử cũng biết đi sàng, chém giết con mồi tế tự tà thần, mặc dù có túc tà thần hấp thu tế phẩm sẽ không đáp tại, nhưng chỉ cần số tầng nhiều, mấy chục tầng, hơn trăm tầng vẫn sẽ có mấy tầng hồi báo. Lực tượng tà thần ở trong người kết hợp với huyết nhục, thì càng bàn không sợ tật bệnh chướng khí. Này cũng tạo thành mang tộc vô luận nam nữ già trẻ đều máu tanh tàn nhẫn hiếu sát. Mà ở trong Đại Vĩnh Vương Tê Yêu, bởi vì Thiên Phù Đại Đế Phế Dâm tự lấy phong chư thần, nghiêm lệnh cấm huyết tế, dần dần liên chuyển biến quan niệm, văn minh khai hóa, khí chất cả quốc gia tường hòa. Từ trên lý luận mà nói, Cổ Trần Sa giết hổ lang mãnh thú tế tự, mặc dù phù hợp cổ thiên tử, nhưng cũng trái pháp luật của Đại Vĩnh Vương Triều, bị người bắt lấy nhược điểm, kia chính là tội lớn. Cái này xem ra lý niệm của Thiên Phù Đại Đế đã bất đồng với cổ thiên tử. Cổ thiên tử không chỉ chém giết mãnh thú, ở mỗi tầng xuất chinh còn chém giết vô số nô tệ tế thiên. Những nô tệ kia có tà đầu hàng quân địch, có thì phạm tội giáng chức xuống làm bình dân. Từ xưa đến nay, loại hành vi này của cô thiên tử được sách sử ca ngợi tà đại nghĩa. Nhưng Thiên Phù Đại Đế tu Thiên Phù Đại Điển, lại bác bỏ những hành vi này. Ai đúng ai sai, lúc này độ cao của Cổ Trần Sa còn chưa tới, khó có thể lý giải. Cổ Trần Sa vần quanh đất phong của mình bay một vòng, lần nữa đáp xuống trong thành bảo, lấy ra Thiên Phù Đại Điển nhẩm độc. Từ trong đó có thể thưởng thức được một ít tư tưởng và lý niệm của Thiên Phù Đại Đế. Cũng không biết Thiên Công Viện ở trong vòng 3 ngày giúp ta xây dựng xong, đến cùng là xây dựng như thế nào. Còn nữa, người của Ngọc Hàng Lộ ở trong đất phong của ta, không nên náo ra chuyện gì mới tốt. Hắn nhất tâm mấy dụng, đọc sách, phỏng đoán võ công, đồng thời nghĩ đến sự tình xây dựng đất phong, đều ngay ngắn rõ ràng, không loạn chút nào. Ở trong rừng rậm, bên cạnh hồ nước, có thật nhiều nhà gỗ cao lớn, cách mặt đất mấy trượng, không dính ẩm ướt. Những nhà gỗ này là mới tu kiến, khoảng chừng hơn 1.000 căn, mỗi gian chiếm diện tích nửa mẫu, bao quanh mặt hồ, cực kỳ đồ sộ. Những thứ này là chỗ cư trụ của người Bảo Ngọc Quốc. Lần này người Bảo Ngọc Quốc tới rất nhiều, đều là cao thủ, thấp nhất cũng là đại sư, cho nên mới có thể nhanh chóng đánh hạ nơi đây. Trong đại sảnh hội nghị, cái bàn bị đánh nát bấy, cái gì? Hàng Lộ, ngươi lại tặng cho tiểu tử kia nhiêu ngọc thạch như vậy? Không được. Tuyệt đối không được, ta kiên quyết phản đối, tiểu tử này chặt đứt ngón tay của ta, ta không trả thù đã là lấy đại cục làm trọng, tóm lại, tuyệt đối không được. Tức giận đập bàn chính là ngọc phách. Hắn bị Cổ Trần Sa gọt đứt ngón tay, là sự tình cực kỳ nhục nhã. Nhưng vẫn cố nhìn, một là cố kỵ Đại Vĩnh Vương Triều, nếu thật nháo ra chuyện, Thiên Phù Đại Đế tức giận. Bảo Ngọc Quốc sẽ lập tức hóa thành bột mịn. Thứ hai, bên người Cổ Trần Sa có cao thủ, coi như trả thù chỉ sợ thù cũ chưa báo, lại thêm hận mới. Ba là Ngọc Hàng Lộ ra sức khuyên can, để cho mặt mũi hắn không quá trở ngại. Hoàng Thúc, chúng ta đã thất tín với Thập Cửu Điện Hạ rồi, chiến lược của hắn là để cho chúng ta đi phụ cận Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu đánh du kích, xơi tái cao thủ của thần miếu, ta đã cảm thấy người này khẳng định có ác chủ bài, vốn định đi theo, nhưng các ngươi ra sức phản đối. Ta chỉ phải lật lọng. Cũng may ta đánh hạ bộ lạc này làm lễ vật đưa cho hắn, hóa giải ân oán, nhưng Hoàng Thúc ngươi ở trước mặt mọi người ra tay tập kích, đó là phạm vào tối kỵ, thân phận của hắn tôn quý, là nhi tử của Thiên Phù Đại Đế, nếu ngươi đánh hắn, hắn tự nhiên sẽ mất mặt, nhưng triều đình còn mặt mũi nào tồn tại. Ngươi đây là đánh mặt Thiên Phù Đại Đế, hậu quả này không nói ngươi, coi như là tất cả các nước ở hải ngoại cũng chịu không nổi. Ta biết Hoàng Thúc ngươi thu chỗ tốt của Thập Điện Hạ, không sai, thực lực của Thập Điện Hạ mạnh hơn Thập Cửu Điện Hạ. Nhưng bây giờ Thập Cửu Điện Hạ được sủng ái, sự tình chiêu an Bảo Ngọc Quốc cũng là hắn làm, ngươi đắc tội hắn như vậy, về sau thua thiệt vẫn là chúng ta. Ngọc Hàng Lộ đứng thắng lên, nói chuyện có lý có cứ, hiện tại ta nhất định phải chữa trị quan hệ, cũng chỉ có thể như vậy. Còn nữa, ngày hôm qua Long Vũ Vân truyền tin tức cho ta, nói Long Kiếm Đảo quyết định toàn lực ủng hộ Thập Cửu Điện Hạ. Chư vị thúc thúc bá bá, các ngươi tỏ thái độ, đến cùng như thế nào đi? Ở đây có hơn 10 người, đều là thành viên hoàng thất của Bảo Ngọc Quốc, có dòng chính, có bàn chi, cao thủ rất nhiều. Ta cảm thấy Hàn Lộ nói có lý, căn cứ tin tức Thập Cửu Điện Hạ là kẻ đần, ngu ngốc 14 năm, lại không ngờ một tiếng hót làm kinh người, chém lão ma đạo cảnh, giết nguyên soái mang tộc, hiện tại bên người rõ ràng còn có đạo cảnh thất biến làm nô tài, kinh tâm a, một lão giả mở miệng tỏ vẻ ủng hộ Ngọc Hàn Lộ, Ngọc Phách, ngươi trẻ tuổi đạt được kỳ ngộ, cùng thị nữ của yêu vương Tâm Hồ Vương kết thành vợ chồng, lấy được một tia vạn long chân khí, mới để ngươi có thành tựu ngày hôm nay. Ngươi tu thành đạo cảnh lục biến, ở trong vương thất làm mưa làm gió, có thể cam tâm làm nô tài không? Đúng vậy. Đạo cảnh thất biến đã là cường giả tuyệt thế, tuyệt đối sẽ không nương thân làm nô tài, coi như quy thuận thiên phù đại đế, tiến vào thiên công viện, cũng có thể làm long tượng. Lại có thành viên vương thất ủng hộ Ngọc Hàn Lộ, ta cảm thấy sau lưng Thập Cửu Điện Hạ khăng định có cao thủ rất mạnh ủng hộ. Ta phản đối. Thành viên vương thất khác tại nói, lần này thiên phù đại đế chinh chiến mang tộc, tất cả hoàng tử đều chiến công hiển hách, duy chỉ có thập cửu hoàng tử ngay cả một bộ tạc cũng không thể đánh xuống, ta chúng ta đánh xong tặng cho hắn, cái này tính ta gì? Có thực lực mà nói. Sẽ như thế. Nói không chừng hắn cũng tà quân cờ của người khác, trước mắt hoàng tử có thực lực nhiều như vậy, chúng ta theo hắn. Trước đó vài ngày ta được người bên thất hoàng tử mời chào, ra rất nhiều điều kiện thỏa mãn. Ta cảm thấy có thể nếm thử tiếp xúc hắn, dù sao thực lực của hắn rất mạnh, nội tình phong phú, mẫu tộc càng tạ đệ nhất thế gian nghìn năm. Thực lực của thất hoàng tử rất mạnh, nhưng chính bởi vì như thế, chúng ta quy thuận hắn, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không chiếm được chỗ tốt gì. Ngọc Hàn Lộ phản bác, năm đó thiên phù đại đế ai xem trọng hắn? Kết quả cuối cùng như thế nào? Tóm lại, ta quyết không quy thuận người này. Chương 190, Đại lực quỷ thần, 2, Ngọc Phách phát ra tiếng cười bén nhọn, thiên phù đại đế thì thế nào? Nếu như phá Bảo Ngọc Quốc ta, ta tê yên dẫn người quy thuận Tâm Hồ Vương. Hoàng thúc, ngươi cho rằng đắc tội thiên đại đế, Tâm Hồ Vương dám thương ngươi. Cho dù ngươi trốn vào thánh địa yêu tộc Vạn Long Sào trong truyền thuyết cũng không có tác dụng, ta nghe nói chủ nhân Vạn Long Sào Vương Lệ Vạn cũng thiếu chút nữa chết ở trong tay thiên phù đại đế. Ngọc Hàn Lộ nói, tê ông thiên hạ đều là vương thổ, nếu lần này thiên phù đại đế có thể phong ấn tà thần mang tộc, sẽ chính thức quét ngang thiên địa. Không còn người có thể chống lại. Thiên phù đại đế là thiên phù đại đế, tiểu tử này là tiểu tử này, nhiều hoàng tử mạnh mẽ như vậy không quy thuận, đi quy thuận tên yếu nhất, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thanh âm của Ngọc Phách càng lúc càng lớn, chỉ một câu, lần này ngươi đưa cho hắn Ngọc Thạch, ta kiên quyết phản đối. Hơn nữa trừ khi hắn xin lỗi bổn vương, lại cho hạ lễ phong phú, ta mới có thể không so đo, bằng không một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đê cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. 1000 bộ giác giao khải, không, bồi thường 3000 bộ, ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn vừa dứt lời. Bùm bùm. Đột nhiên bên ngoài nổ mạnh, đất trung núi chuyển. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người từ trong phòng nhảy ra. Lập tức bọn hắn thấy một màn khó tin. Có vô số bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trong núi rừng, những cái bóng này hữu hình vô chất, giống như quỷ thần hư vô, nhưng khi bọn hắn thúc giục, núi rừng cây cối xung quanh nhao nhao bay lên, bùn đất bị gọt mở, vô số tảng đá lớn từ phía trên đáp xuống, nhập vào lòng đất, chỉ trong nháy mắt, rất nhiều đỉnh núi đều được cải tạo. Sau đó ở trong thành, thành lũy kết cấu gô đá cũ bị chuyển không, có quỷ ảnh lay động. Mang phế thải đến núi rừng xa xa, lấp đầy một vài khe rãnh. Con đường thông ra ngoài núi cũng bị ban trống rông, đại địa rung rẩy, cái này là... Rất nhiều người thất kinh, nhất là nô lệ mang tộc, phát ra tiếng kêu kỳ quái. Mọi người không cần sợ. Đúng lúc này, cổ trần sa bay lên không trung, phát ra thanh âm to lớn, đây là ta thuê thiên công viện mang đại lực thiên công quỷ thần đến cải tạo lanh địa, tất cả mọi người đi ra, đứng ở trên đất trống. Lúc này, một thanh âm khác còn lớn hơn, chư vị, thiên công viện xuất động đại lực thiên công quỷ thần kiến tạo, không nên kinh hoảng, cũng không nên tùy ý đi lại. Đứng ở trên đất trống là được. Đây là tượng Sơn Chính Hùng, trong tay hắn cầm một lệnh kỳ, trên lệnh kỳ có phù văn giống như phi long, trên tay cầm chiếu thư, trên chiếu thư phát ra khí tức thống ngự quỷ thần. Cổ Trần Sa không ngờ Thiên Công Viện làm nhanh như thế, vừa vào đêm đã hành động. Hắn lập tức triệu tập thuộc hạ, tất cả mọi người tập trung ở trên quảng trường bên cạnh hồ nước, tính cả nô lệ mang tộc. Vốn những nô lệ mang tộc kia muốn thừa cơ bạo động, xuất hiện đào tẩu, giết chết binh lính trông coi, những bóng đen trùng trùng điệp điệp, vô số quỷ thần vận chuyển mang tộc giống như vận chuyển hàng hóa. Đều phóng tới khu vực an toàn. Những mang tộc này căn bản không dám đông. Thậm chí có binh sĩ ở trong thành cũng bị quỷ thần vận chuyển qua. Tình cảnh như thế, coi như là cao thủ của Bảo Ngọc Quốc cũng nhìn ngay người. Nghĩa Minh sớm được Cổ Trần Sa phân phó, trốn ở xa xa quan sát, cũng bội phục thủ đoạn của Thiên Công Viện sát đất. Nô dịch quỷ thần như thế, hẳn là thủ đoạn của đạo cảnh nhị thập biến trở lên. Những cái kia là người Bảo Ngọc Quốc. Tượng Sơn Chính Hùng hơi xem thường nói, vương gia được ý chỉ của Hoàng thượng chiêu an bọn hắn, nhưng phải cẩn thận những người này thay đổi thất thường. Không thể tin bất luận cái gì, Bảo Ngọc Quốc dân phong thuần phát, nhưng thành viên vương thất chỉ nói lợi ích, mấy lần đều ra điều kiện với triều đình, nếu không phải Hoàng thượng cảm thương lê dân bách tính của Bảo Ngọc Quốc, cảm thấy bọn hắn vô tội, thì đã sớm phái đại binh vây quét. Đa tạ nhắc nhở, tuy bọn hắn thay đổi thất thường, nhưng dù sao cũng không phải thế hệ tà ác, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, đây là nhân chi thường tình. Trong lòng Cổ Trần Sa sáng như tuyết, nhưng cũng có chủ ý, trong lòng vương gia hiểu rõ là tốt rồi. Tượng Sơn Chính Hùng gật đầu, ta không thể can thiệp sự tình triều chính. Vừa rồi đã vượt quyền. Bất quá năm đó ta là tông chủ của Tượng Sơn Tông ở hải ngoại, cùng Bảo Ngọc Quốc có rất nhiều sinh ý văn lai, bọn hắn ở trên việc nhỏ rất thủ tín, nhưng trên đại sự lại lắc lư bất định, nếu năm đó cùng Tượng Sơn Tông chúng ta quy thuận hoàng thượng, thì hôm nay hà tất phải luồn cuối bốn phương. Chương 191, Huyền Vũ Chi Noan, một, trụng vẹn ba ngày, mọi người giống như ở vào trong mộng, trơ mắt nhìn vô số bóng đen lui tới, chiêu vi hơn 10 dặm, một thành trì to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, không phải làm bằng đá, mà trước dùng tinh cương đặc thù cấu thành khung xương, bên ngoài đô thạch nê còn chắc chắn hơn tảng đá, trừ lần đó ra, trên các phòng ốc đều lắp đặt thủy tinh tinh mang lòe lòe, giống như hình cưng, có khả năng tụ ánh sáng. Tòa thành chiếm diện tích trùng vạn mẫu, giống như cự quy nằm ở bên cạnh hồ nước. Hồ nước cũng được cải tạo, diện tích mở rộng, vô số bùn đất bị moi ra. Đã thông đáy hồ, thậm chí liên tiếp với sông ngầm ở dưới mặt đất, nước chảy cuồn cuộn, hơn 10 dòng suối phun từ lòng đất phun ra, ở trên mặt hồ hình thành cảnh sắc kỳ dị. Trên núi bốn phía, rất nhiều cầu treo được xây dựng, nối thẳng trong thành. Trên núi dựng từng ụ súng cực lớn, có tháp canh, tùy thời phát hiện động tĩnh, gõ vang cảnh báo. Cổ Trần Sa nhìn mà hoa mắt. Xung quanh thành trì xây dựng phường thị, đường đi. Những đường đi kia rất rộng, hai bên có cống ngầm cho nước bẩn chảy, còn có nhà tắm công cộng dùng chung, địa phương chứa rác thải, tất cả đầy đủ hết. Phòng ốc xung quanh phường thị đều cao lớn rộng rãi. Không bị không khí ẩm ướt của man hoang xâm nhiễm. Nơi đây đã thành một viên minh châu ở trong man hoang rồi. Nhất là tòa thành giống như cự quy kia, phía trên có rất nhiều ụ súng, giống như con rắn công kích, hung thần ác sát. Loại thành trì phủ đệ này, cho dù là phủ đệ của thất hoàng tử cổ Pháp Sa cũng không huyền diệu như thế. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì ở man hoang, thổ địa rộng lớn, muốn xây dựng như thế nào thì xây dựng. Nếu như ở kinh thành, phủ đệ lớn nhất cũng chỉ mấy trăm mẫu, còn ở ngoài thành, nơi nào có địa phương vạn mẫu để xây dựng. Vương gia, đã xây dựng xong rồi. Man hoang này tương đối ẩm ướt, nhưng ở từng nơi âm u hẻo lánh, chúng ta đều khảm hỏa châu, có thể khô ráo nhà kho, trừ lần đó ra, các loại nguyệt thạch, đường ống, đều chuẩn bị thỏa đáng, ngươi cứ đi xem, chỉ cần nghiệm thu xong, thì giao viên thất thánh luyện tâm đang còn lại, ngươi muốn hỏa phù thương, giác giao khải, đấu chiến pháp tửu, đan dược, còn có sách vở, đều ở trong khố phòng, đây là bản vẽ. Có thể dựa vào bản vẽ điều tra, còn nữa, ngôi thành này có thể dung nạp mấy vạn người cư trú, ngươi còn cần gia tăng chút ít nhân thủ mới được. Tượng Sơn Chính Hùng không thể chờ đợi được muốn lấy viên thứ hai. Không cần nghiệm thu, nếu Thiên Công Viện còn không tin được, vậy thì không ai có thể đáng tin rồi. Trong lòng Cổ Trần Sa vui mừng, hắn vẫn muốn phủ đệ tốt, hiện tại rốt cuộc có rồi, cái này là nhà chính thức của mình, mặc dù ở man hoang, nhưng an bình tường hòa hơn kinh thành nhiều, hết thảy đều do mình làm chủ, hắn ném một bình thuốc cho Tượng Sơn Chính Hùng. Tượng Sơn Chính Hùng kiểm tra đan dược, phát hiện không sai, lập tức gửi thư cho cao tầng Thiên Công Viện, nói chuyện đã xong. Vương gia, con đường đang nhanh chóng tu kiến, gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu, rất nhanh sẽ câu thông với nơi đây. Mặt khác, Thiên Công Viện chúng ta còn ở hai bên đường tu kiến dịch trạm, từ nay về sau, nơi đây chẳng những là đất phong của vương gia, cũng là lãnh thổ của triều đình. Tượng Sơn Chính Hùng nói, ta sẽ lấy nơi đây làm trung tâm, khuếch trương vào man hoang xa hơn. Cổ Trần Sa lớn tiếng ra lệnh, các ngươi ở từng điểm cao, cắm vương kỳ của Đại Vĩnh Vương Triều. Vâng. Phía dưới rất nhiều chiến sĩ chỉnh tề trả lời. Ba ngày nay, đám người Lưu Vũ đã hợp nhất đội ngũ của Long Vũ Vân, bọn hắn đã tu thành đạo cảnh, lại có thần kiếm, lực lượng rất mạnh, không sợ những người kia không phục. Huống chi còn có Long Vũ Vân phân phó. Trên cơ bản đã tiếp nhận đội ngũ 3.000 người của Long Vũ Vân, trong đất phong khuyết thiếu nhân thủ xem như tạm thời có thể hóa giải. Bất quá những người này đều là chiến sĩ, am hiểu chiến đấu giết địch, nhiệm vụ mỗi ngày là huấn luyện vũ kỹ, ở trong phủ đệ còn cần rất nhiều nô bộc dùng để quét dọn vệ sinh, trong giữ nhà kho, nuôi dưỡng gia cầm, thậm chí còn phải có tỳ nữ thêu thùa, quần áo, giặt đồ. Cho dù là thổ hào ở nông thôn, ngoại trừ gia đình hộ viện, các loại tạp dịch nô bộc ít thì hơn 10 người, nhiều thì vài trăm người. Cũng may Long Vũ Vân có kinh nghiệm thống soái mấy trăm vạn quân dân, giao cho nàng bố cục cũng không tệ, mặt khác Long Kiếm Đảo còn có rất nhiều di dân, có thể dùng để mở rộng đất phong. Về phần Bảo Ngọc Quốc, Cổ Trần Sa tạm thời còn không thể tín nhiệm. Long Vũ Vân đã tin tưởng mình có thể giải cứu thân nhân của nàng, bây giờ là nói gì nghe nấy. Vương gia, như vậy ta cáo từ, có chuyện gì? Có thể thông qua Chu Thiên Hạp liên hệ ta, về sau tu kiến, sửa chữa thành trì, ta đều sẽ phái người tới, trừ lần đó ra, nếu vương gia còn muốn tu kiến công sự khác, ta có thể giảm giá cho ngươi. Tượng Sơn Chính Hùng chắp tay. Trực tiếp bay đi. Cổ Trần Sa nhìn bản vẽ trên tay, trực tiếp đáp xuống Trung Ương Thành Bảo. Trung Ương Thành Bảo là một tháp cao, tháp này có tầng 7, tầng thứ nhất là đại sảnh hội nghị, vô cùng rộng lớn. Tầng thứ hai đặt binh khí đao kiếm, tầng thứ ba quần áo, tầng 4, tầng 5, 6 tầng đều trống không, theo tâm ý của hắn bố trí. Tầng cao nhất là phòng ngủ của hắn, cũng là chỗ tu luyện. Chính là trung tâm của tất cả phủ đệ, thậm chí của đất phong. Hắn vừa đi vào phòng ngủ, liền cảm giác bên trong linh khí tràn đầy, lại có tụ linh trận, ở trên tháp cao nhìn xuống, thành trì như một con huyền vũ cực lớn có sinh mạng hô hấp. Phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa, tất cả tinh hoa trải qua huyền vũ phun ra nuốt vào, đều tụ tập về phía phòng ngủ. Trong phòng ngủ đừng nói tu luyện, coi như ở 10 ngày nửa tháng, cũng có thể rửa sạch huyết nhục, tiêu trừ bách bệnh. Vốn Cổ Trần Sa còn muốn nhìn xem có chỗ nào cần cải biến, lại phát hiện cả thành trì như huyền vũ xuất hải, dãy núi bốn phía, trên núi có tháp, cầu kết liên hoàn, ngay cả từ trường của thế núi xung quanh cũng bị lợi dụng, hắn không thể cải biến một chút. Bất kỳ cải biến dư thừa nào, đều là vẽ rắn thêm chân. Lợi hại, ý ợi hại. Trung lòng Cổ Trần Sa khen ngợi. Chương 192, Huyền Vũ Chi Noan, 2, gần đây ta cũng coi như có chút tâm đắc, trận pháp phong thủy hiểu, nhưng so với Thiên Công Viện lại kém rất nhiều. Phòng ngủ cực kỳ to lớn, bốn phía đều là giá sách. Phía trên xếp đặt rất nhiều sách vở. Chính giữa phòng ngủ không phải giường, mà là một đồ vật giống như tế đàn, phía trên trống trơn. Nơi này là mắt trận của phủ đệ, thậm chí của cả đất phong, phải có bảo bối cường đại canh giữ, hiển nhiên Thiên Công Viện không có khả năng lưu cho ta pháp bảo quá mạnh mẽ, cần phải tự mình tìm kiếm. Cổ Trần Sa tấy cốt cách ra, đặt ở trên mắt trận. O-O-N-G Phong ngũ tự hồ nhận được linh sóng nào đó tăng cường, linh khí cường đại hơn rất nhiều. Chưa đủ, tuy cốt cách này là đồ tốt, trấn áp tụ linh trận bình thường là đủ, nhưng trấn áp đất phong còn kém rất nhiều. Ta thử tảng đá kia xem thế nào. Cổ Trần Sa lấy tảng đá đoạt được từ trong hỗn thế ma viên thần miếu, tảng đá kia dùng để trấn áp mắt trận ở kho đan dược, tuyệt đối là đồ tốt, mạnh hơn cốt cách rất nhiều. Khi hắn lấy ra tảng đá kia đặt ở mắt trận, đột nhiên phát hiện biến hóa không tưởng tượng được. Rạc rạc, rạc rạc. Ở trong viên đá, phát ra thanh âm rất nhỏ. Vô số linh khí tuôn vào trong viên đá, đồng thời thành trì nhiều hơn một loại mùi vị không hiểu thấu, tựa hồ đã có linh tính. Hơn 3.000 binh sĩ mới vừa tiến vào trong thành cũng cảm giác được cái gì, cảm thấy tòa thành này tựa hồ sống lại, giống như thật là một con huyền vũ, mọi người tiến vào trong cơ thể của nó, có cảm giác an toàn rất mạnh, cảm thấy từng giây từng phút có thần thú thái cổ bảo hộ, trừ lần đó ra, ở trong tối tâm tựa hồ còn được lực lượng nào đó gia trì. Cổ Trần Sa cảm giác mạnh mẽ nhất. Hắn cảm thấy tảng đá kia và tòa thành lẫn nhau hô ứng, có hiện tượng hòa làm một thể. Chẳng lẽ trong viên đá này là trứng của thần thú huyền vũ? Chỉ có trứng của thần thú huyền vũ mới có thể cùng huyền vũ xuất hải hô ứng lẫn nhau, khiến cho nó có linh tính, hiệu quả tăng cường gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Cổ Trần Sa như hiểu ra. Phong thủy bố cục trong thành là huyền vũ xuất hải, như vậy bất kỳ pháp bảo trấn áp mắt trận nào cũng không bằng trứng của huyền vũ. Ta có thể ấp trứng huyền vũ nở ra không? Nhưng nó đã hóa thạch, chỉ sợ sẽ rất khó khăn, trong đó chỉ còn lại linh tính, nhưng sự do người làm. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, huyền vũ thần thú. Trời sinh mạnh mẽ, sinh ra đã lực lớn vô tận, quỷ thần khó lường, nếu ta có thể ấp nó, trở thành thần thú trấn áp đất phong, thì lợi hại hơn kiếm côn của Long Kiếm Đảo nhiều lắm. Lập tức hắn vận kình, trên ngón tay chảy ra máu tươi, vẽ phù ở trên vò trứng, vẫn dùng thủ pháp của Nhật Nguyệt luyện. Nhật Nguyệt chi luyện, thiên tử phong thần, dưỡng dục vạn vật, ta lấy máu ta, vẫy khắp đại địa, chúng sinh phát triển. Tâm linh của Cổ Trần Sa chìm vào cảnh giới mênh mông của thiên tử phong thần thuật, sau khi hắn bước vào đạo cảnh, môn thần công này đạt được tiến bộ rất lớn, trước kia là không thể so sánh nổi. Thiên tử dưỡng dục vạn dân, thiên tử chi huyết chính là bảo bối tốt, có thể diễn hóa hết thảy, để vạn vật sinh trưởng. Ở trên trứng vẽ bù văn, cuối cùng hắn nhẹ nhẹ thở ra. Trứng hấp thu tất cả máu tươi vào, sau đó run rẩy. Trứng run rẩy giống như tiểu hài tử nhảy nhót, lại có tâm tình chấn động, là vui mừng. Ở trong đầu Cổ Trần Sa, tự hồ thấy được một huyền vũ nho nhỏ ở trong trứng hoang hô nhảy nhót, đồng thời một cổ ý niệm cảm kích truyền tới. Rõ ràng còn có linh tính. Cổ Trần Sa mừng rỡ, nhưng cũng biết, mình không thể ấp trứng nhanh như vậy, trứng này biến thành hóa thạch. Sinh cơ đã mất, cho dù ngâm ở trong linh dịch cũng không làm nên chuyện gì, trừ khi nhỏ thiên lộ, hoặc dùng Nhật Nguyệt Long huyết của mình gia trì, nếu không không có khả năng khôi phục. Dù như thế, tỷ lệ thành công cũng rất nhỏ. Chỉ là dùng thiên lộ đổ vào, huyền vũ và hắn sẽ không có liên hệ, căn bản không biết hắn, nhưng dùng máu tươi của mình luyện ra, sẽ thân thiết hơn sủng vật nuôi dưỡng nhiều năm, tâm linh có thể câu thông. Huống hồ theo tu vi của Cổ Trần Sa tăng lên, Nhật Nguyệt Long huyết trong cơ thể hắn chưa hẳn kém hơn thiên lộ, thậm chí về sau sẽ càng mạnh hơn nữa, huống chi chính hắn cũng dùng qua lượng lớn thiên lộ. Hắn lại bức ra máu tươi, ở phía trên khắc phù văn. Trước khi bước vào đạo cảnh, hắn không thể dễ dàng hao tổn tinh huyết, nhưng sau khi bước vào đạo cảnh, tình huống đã khá hơn nhiều, bởi vì hắn phun ra nuốt vào linh khí, vận chuyển trong người, có thể để cho tinh huyết khôi phục. Cái này còn có một phương diện, là thiên tử chi đạo không phải chỉ lấy không, mà là dưỡng dục và bỏ qua, thượng cổ có thiên tử lấy máu của mình cứu vớt bá tánh, đây cũng là một loại tu hành.